Chương 21, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hoạch ngự long đại tiểu thư. Sydney là long tự tờ dịt cùng lạn sở sau đó giao chiến thực lực đối thủ mạnh mẽ nhất. Ngươi nói hắn là bất lương thanh niên cù nở dê hảo hay vẫn là mê gái nam cù nở dê được, thế nhưng không thể phủ nhận thực lực của hắn xác thực là rất cường đại. Hơn nữa long cùng Sydney sử dụng chiến thuật đều là toàn diện tiến công mô hình. Vì lẽ đó đụng tới như thế một cái đại sư cấp thực lực cường ca thua trận QNZ là có thể thông cảm được. Dù sao long chiến thuật hoàn toàn bị đối phương nhằm vào, có thể ở quán quân cung điện viết dưới chính mình danh tự người lại há lại là hời hợt hạng người, tuy rằng thi đấu thua, thế nhưng long từ trong cuộc chiến đấu này có thể lấy làm gương đồ vật vẫn là rất nhiều. Đặc biệt Sydney trước nói tới mạnh mẽ tấn công mô hình huấn luyện ra muốn nắm giữ một đại yếu điểm. Chính là như thế nào đem đối phương kéo vào đến sự công kích của chính mình nhịp điệu bên trong, còn có chính là một khi sự công kích của chính mình nhịp điệu bị cắt đứt thì lại làm sao đi ứng đối này đột phát tình hình. Tiểu thuyết võ hiệp trên thường thường tả đến, cao thủ một trận chiến thụ ích lương đa, Long cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được như thế chút ý tứ. Giặt chiêu đãi Long bọn hắn được hưởng quá một trận phong phú cơm trưa. Vốn là muốn vội vã chạy đi Cana Tư Thị Long đột nhiên thay đổi chủ ý, thật vất vả đụng tới một cái chiến thuật cùng mình tương tự thế nhưng thực lực càng mạnh hơn ra hỏa Long cảm thấy liền như vậy ly khai thực sự là quá đáng tiếc. Long năn nỉ chúng nữ thẳng thắn ở đây nghỉ ngơi sau một ngày xuất phát hảo, hắn hảo thừa cơ hội này nhiều từ xịt nỉ trong miệng dụ ra một điểm có giá trị kinh nghiệm, ngược lại người này muốn cầu cạnh hắn cu nở dê không sợ không bé ngoan đi vào khuôn phép. Su gì còn có cơ các nàng chủ động xin mời anh cùng giặt đồng thời ở bảo vệ khu chung quanh tuần tra, nhìn có hay không cái gì bị thương bổ kẻ mần tìm kiếm cứu trị. Mà Sydney vừa vặn thừa cơ hội này ôm Long vai nói rằng, trước chúng ta nói cẩn thận, chúng ta đánh một trận qua đi ngươi liền phải nói cho ta cần số điện thoại cùng hồng thư, ngươi sẽ không toán vô lại chứ. Long trợn tròn mắt không nói gì nói, ngươi lý giải sai rồi đi, ta hảo như là nói cho ngươi không sợ chết liền cứ việc theo đuổi na nở dê đi. Nếu chính ngươi đều thừa nhận không phải lạn sở thiên vương đối thủ, vì lẽ đó ta khuyên ngươi kịp lúc từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ tới hi ba a. Này đều là cái gì cùng cái gì a xịt nỉ khí hận mà nói rằng, trước ngươi liền như thế cố ý theo ta thừa nước đục thả câu tới, hiện tại nhanh lên một chút nói cho ta một chút, ta phao ta níu lại quan lạn sở cái kia tiểu bạch kiểm chuyện gì, bộ kẻ mẩn chiến đấu ta đánh không lại hắn thế nhưng chân nhân cờ cờ ta chưa chắc sẽ sợ. Nhớ năm đó bổn đại gia đang phi xa đảng lăn lộn thời điểm, thủ hạ tiểu đệ như vân cô nàng như mưa này này này, gia châu thổi phá A Long khinh bị nói rằng, ngươi khi ta không có xem qua ngươi báo đạo A, ngươi năm đó chính là nhân gia dưới tay một cái tiểu mã tử, hơn nữa còn là chuyên môn sung làm con cờ thí loại kia. Con nhỏ đệ như vân cô nàng như mưa, ta xem ngươi chính là tiểu đệ như vân trong này vân trong một đóa Long còn chờ tiếp tục trào phúng vài câu. Thế nhưng một mặt thẹn thùng mà lại trột dạ Sydney trực tiếp che cái miệng của hắn ba san chê cười nói, hảo hắn không đề cập tới năm đó Dung A, ca hiện tại hoàn lương vì lẽ đó liền không nên lại đi đề cập tới đi chỗ đó không hảo quang lịch sử, chừa chút cho ta mặt mũi. A Long liền vội vàng đem Sydney che miệng mình con kia xú bỏ tay ra khinh bị nói. Ngươi cũng biết đã qua không thế nào hảo quang A, ta xem ngươi đúng là rất đắc ý, đều là đem một đoạn này treo ở bên mép. Long suy nghĩ một chút hay vẫn là quyết định nói cho cái này mê gái nam thật tình. Cun nở dê đỡ phải người này điếc không sợ súng mà đi dán vào cẩn sau đó bị nổi giận lạn sở thiên vương đánh thành tàn phế vậy coi như tội lỗi. Tuy rằng Sydney người này có chút xả thế nhưng tính khí vẫn tương đối đối với khẩu vị của hắn. Ở Long nhận thức toàn bộ thiên vương trong người này kém nhất cái giá kém nhất phạm bởi vậy rất dễ dàng ở chung. Cẩn tên đầy đủ gọi ngự Long cọc. Là ngự Long gia tộc đại tiểu thư QNZ là lạn sở thiên vương em họ. Long xin khuyên Sydney nói rằng, ta xem ngươi cùng giặt tiểu thư tình trạng ý thiếp quan hệ vì lẽ đó liền không nên đi động cái gì vài suy nghĩ, coi như thật sự có ý nghĩ cũng muốn chính mình quá không trải qua lạn sở thiên vương cửa ải kia. Ta sát Sydney trực tiếp hướng về hướng đông bắc hướng về xa xôi rổ ở tổ khu vực so với một ngón giữa, có muốn hay không như thế bối à. Lão tử tám gậy tre đều không muốn cùng lạn sở cái kia tiểu bạch kiểm đồng thời, thế nhưng thật vất vả coi trọng một cái. Cô nàng nhưng dĩ nhiên là tên kia muội muội, lão thiên khốn kiếp có còn nên khiến người ta sống A Long trực tiếp quăng cái này mê gái nam một cái vệ sinh mắt nói, đều có bạn gái người còn muốn những thứ này có không làm gì chứ, ngươi không sợ chính mình sớm muộn có một ngày bị giặt tiểu thư đem lỗ thai ninh hạ xuống ngươi? Người này hảo như không có tư cách giáo huấn ta ba, dư a theo ngươi lời giải thích ngươi chẳng phải là lưỡng cái lỗ thai đều khó giữ được, xỉn thì ạ cùng lỗ ấy vừa vặn nhất. Nhân duệ một con. Sydney sau đó dùng hai tay sửa lại một chút chính mình kê vĩ tiểu tóc nói rằng, người bình thường là không cách nào lý giải ta cùng giặt trong lúc đó cảm tình. Từ lúc trở thành tứ thiên vương trong lúc đó ta chính là như vậy, nhiều năm như vậy vẫn đê u chưa từ nở dê thay đổi, anh hùng bản sắc long suýt chút nữa từng ngụm nước đem chính mình sang chết. Muội, người này trình độ văn hóa so với tủ cổ còn muốn kém cỏi, anh hùng bản sắc cái này thành ngữ bị hàng này lý giải thành có ý gì? Rất mẹ nó liền này đạo đức còn cả ngày khinh bị lạn sở thiên vương nhân ra suý ngươi mấy con phố được rồi. Nguyên bản Long là muốn cùng Sydney thảo luận một chút bộ kẹ mẩn chiến thuật, thế nhưng bị cái này mê gái nam bảy kéo tám xả sau đó toàn bộ lôi ra thảo luận nữ nhân đi tới, từ liên minh tứ đoá kim hoa đến rèn nỉ cùng giỏi sau đó lại là đài truyền hình nữ chủ truyền bá cùng đang hot nữ minh tinh. Mà Long ở khinh bị người này hai lần sau đó QNZ không tự chủ được theo sát hắn tập hợp đến cùng một chỗ. Hai người bắt đầu tranh chấp rèn nhỉ cùng giỏi đến cùng ai hơn gợi cảm, ai chế phục dụ hoặc càng có thể cho người cảm quan sông lên kích. Không thể không nói hai người này là cá mẹ một lứa, trong lòng ẩn giấu bản chất này đều là đại đại sát, vì lẽ đó hai cái mùi thối cùng nhau liền hợp nhau. Giặt tiểu thư ở bộ kẹ mẩn bảo vệ khu kiến tạo nhà gỗ vẫn tương đối đại, vì lẽ đó có đầy đủ phòng chống có thể cung cấp cho Long cùng chúng nữ bọn hắn nghỉ ngơi. Ngoại trừ Long cùng Sydney chúng nữ nhất nhân đều có một gian phòng trống, QNZ may mà như vậy, nếu không Long cùng Sydney hai người này phát triển đều sắp muốn kết nghĩa anh em ra hỏa nhất định phải ở bên ngoài đáp lều vải ngả ra đất nghỉ. Long cùng Sydney gian phòng sắt vách chính là cỡ, bởi vì là nhà gỗ cách âm hiệu quả không phải rất tô tờ, buổi tối nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên Long nghe được sắt vách truyền đến một trận vẽ vời mà tiếng nước chảy. Long đột nhiên liền nghĩ tới đây là thả thanh âm của nước tắm, hầu như là bản năng phản ứng ngủ ở Long bên người vốn là đều đã tắc kinh mắt Sydney lập tức cực kỳ hưng phấn bỏ. Người này đột nhiên ôm Long đầu nhỏ giọng mà nói rằng, này cho ăn, ngươi nghe một chút à, đây là thanh âm gì a? Long tức xạ mặt lại, nhìn chư ca thiên vương trong mắt lộ ra này màu xanh lục dâm quang, coi như là dùng cái mông đều có thể đoán đến thời khắc này người này trong đầu ở huyện đang suy nghĩ cái gì dạng hình ảnh. Long không nói gì mà nói rằng, ta nói ngươi người này có muốn hay không như thế không tiền đồ a? Chỉ là nghe được như thế điểm điểm âm thanh liền có thể đưa ngươi kích động thành bộ dáng này sao? Cái đẹp Sydney một mặt hồng quang mà nhìn Long nói rằng, lẽ nào ngươi không kích động à? Ngươi tưởng tượng một chút này sắt vách là ai? Ngữ Long gia tộc đại tiểu thư a, hơn nữa na nở dê hiện tại đang làm gì? Rửa giấy a, lẽ nào như vậy còn chưa đủ? Người ý nghĩ kỳ quái Long móc ra từ chăn đông trên đại lực kéo. Lấy hai đám sợi bông, sau đó một bên một cái tắc lại xịt nỉ hai bên lỗ thai nói rằng, ta không có ngươi xấu xa như vậy, lại nói ngươi đúng là không sợ chết ta, ngươi có biết hay không ngươi hiện ở bộ dáng này có cỡ nào dâm đãng, xem ra ngươi là thật sự không sợ chết muốn bị lạn sở thiên vương diệt lòng tướng mê gái nam muốn làm loạn hai tay vỗ bỏ uy hiếp nói rằng, ta đây là muốn tốt cho ngươi, đoạn tuyệt ngươi trong đầu bất lương ảo tưởng khởi nguồn, chỉ cần không nghe được âm thanh dĩ như là... Không có cái gì tưởng niệm, bé ngoan ngủ, muốn tâm vô tạp niệm biết không bị lòng coi như phạm nhân như thế giám sát Sydney đành phải thôi, đem thân thể nghiêng đi đi đi ngoan ngoan ngủ, Long nhưng là đem từ sát vách chuyển tới này chọc người mơ màng âm thanh ở trong đầu tự động loại bỏ đi. Ngay khi hắn mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ thời điểm từ sát vách đột nhiên chuyển đến một tràng thốt lên tiếng, sau đó Long cũng cảm giác được bên cạnh mê gái nam cực kỳ thần tốc mà từ trên giường liền bỏ. Long giật nảy cả mình vội vã kéo lấy đứng dậy chư ca thiên vương gấp gáp hỏi, ngươi muốn làm gì đây? Sydney một mặt hưng phấn nói rằng, đương nhiên là chạy tới cứu người a. Ngươi vừa nãy không có nghe sao, vừa nãy sát vách có người ngã xuống đất, ta cũng nghe được đầu khái sàn nhà âm thanh. Không được, ta không thể lại tiếp tục trì hoãn, nhất định phải nhanh lên một chút xông tới cứu người, vì lẽ đó ngươi mau thả ta ra a hi ba a, ngươi ai y a không phải ngủ à? Như thế nghe rõ ràng như thế liền đầu khái đến sàn nhà âm thanh đều có thể phân biệt ra được. Long nhìn lại một chút hàng này, trong lỗ thai nhét này hai đám sợi bông còn móc ở trên mặt này. Lao đến khi, này đều là cái gì lỗ thai, rất mẹ nó so với chuột còn muốn nhạy bén. Long nhìn cái này mê gái nam một mặt hưng phấn mà lại chờ mong dáng vẻ tức giận nói, này sẽ không phải là ngươi chỉnh cái gì yêu thiêu thân đi, nếu không nhân ra làm sao hội đang tắm tẩy hảo hảo mà thời điểm đột nhiên ngã sấp xuống miệng nó. Ta là hạng người như vậy sao? Xịt nhỉ khi tiếng nói, ta trước liền nói cho ngươi, anh em ta tuy rằng phong lưu thế nhưng không hạ lưu, ta tốt xấu cu nở dê là hộ hền liên minh chính. Thức tán thành tứ thiên vương, như thế ác tha sự tình năng lực tùy tiện cả mờ ơ đầu của ta. Nhìn thấy Sydney một mặt kích động dáng vẻ xem ra không giống giả bộ. Vào lúc này Long nghe sắt vách hảo như không có động tĩnh gì, lúc này trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến, sẽ không phải thật sự rơi rất nghiêm trọng chứ. Cần nhưng la luyện qua công phu, trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm Long liền từng trải qua thân thủ của nàng, vì lẽ đó vừa nãy Long mới không có vội vã xông tới. Nhưng mà đột nhiên một chút động tĩnh đều không có, Long trong lòng lại là lo lắng lên, có công phu là không giả, thế nhưng vạn nhất thật sự rất nghiêm trọng làm sao bây giờ? Sydney đều nói rồi sau gáy mà, đây chính là thân thể bạc nhược địa phương, coi như là luyện thiết đầu công đều chưa từng nghe nói lại luyện sau na ho. Long cảm thấy hay vẫn là không yên lòng, lúc này trong lúc đó hắn đem Sydney kiểm chế lại ngã ngồi, ta qua xem một chút, ngươi liền ở ngay đây cho ta hảo hảo mà ở lại. Ta có thể nói cho ngươi ai ý à, không nên cho ta có cái gì không phải phần chi nghĩ, nếu không thì ta lập tức gọi điện thoại thông báo lạn sở thiên vương suốt đêm lì hệ nở đến phế bỏ. Ngươi, ta sát, ngươi này cầu hàng muốn ăn một mình à. Xịt nỉ sau khi nói xong lập tức cảm giác mình không thích hợp sửa lời nói, loại này giúp người làm niềm vui sự tình làm sao có thể nhượng một mình ngươi người chuyên mỹ, không được không được, ta nhất định phải cùng ngươi cùng đi nhìn. Ta muốn nhất định phải giám sát ngươi muội, cho ta sang một góc chơi, ta không có ngươi hàng này như vậy mê gái. Long trực tiếp đem chư ca thiên vương đá ngã lăn nơi, sau đó liền áo khoác cũng không kịp khoác liền vội vã chạy ra ngoài, ở cửa thời điểm còn một bên cảnh cáo mà nói rằng, bắt đầu từ bây giờ đến ta trở lại trước ngươi đều không cho phép cho ta xuất cái này cửa phòng, bằng không ta lập tức đã biết hội lạn sở thiên vương. Ta đỉnh ngươi cái phổi. Người ai ia lại muốn nắm cái kia tiểu bạch kiểm đến uy hiếp ta, ca lập tức liền trở mặt. Sydney phẫn nộ mà ngồi xuống lại, cái tên này ngoài miệng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy thế nhưng trong lòng nhưng là thỏa hiệp, bất quá con vịt chết thôi. Long không thèm quan tâm người này mà là để Trần Chân thật nhanh liền chạy tới sắt vách gõ cửa nói rằng, cận tiểu thư, ngươi làm sao mở mở cửa a? Ngươi không quan trọng lắm đi, liên tiếp vô vài cái lên cửa đều không có được đáp lại. Long đang muốn cân nhắc có phải là nên cưỡng ép phá cửa mà nhập thời điểm cửa gỗ nhưng là một tiếng cọt kẹt mở ra. Cơn bao bọc trắng loãng ga trải giường đem toàn bộ huyền chuyển thân thể gói lại, tóc ướt nhẹp mà có vẻ phi thường tán loạn, trên đầu còn dính vụn gỗ cùng bọc biển. Cơn dáng vẻ hiện tại xem ra khá là chật vật, nhìn thấy Long trên mặt lộ ra kinh hoàng vẻ mặt sau đó kinh ngạc hỏi, Long, tại sao là ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi há? Vừa nãy ở sắt vách lúc ngủ nghe được ngươi bên này có động tĩnh, sau đó liền nghe đến ngươi tiếng thốt kinh ngạc, ta lo lắng ngươi phát sinh cái gì bất ngờ vì lẽ đó vội vàng tới xem một chút. Long nhìn vẻ mặt chật vật hình ảnh trên mặt thậm chí đều chiêm hơi có chút màu trắng bọt biển cẩn thân thiết hỏi, ngươi là đấu vật à, có quan trọng không, nghiêm trọng sao? Cẩn sắc mặt khẽ biến thành hơi ngại ngùng hồng sau đó nhỏ giọng giải thích, nhân làm cái phòng này trong không có phòng vệ sinh. Vì lẽ đó vừa nãy dùng thùng gỗ rửa giấy lúc thức dậy không có chú ý cho kỹ, vại nước bị ta lật tung người cu nở dê theo té lộn mèo một cái, lúc đó sau na ho ngã xuống đất có chút đau, thế nhưng hoãn. Quá mức sau đó hiện tại hảo. Nghe được cần sau khi giải thích Long có thể tưởng tượng ra được là chuyện ra sao, đại khái là ngự Long đại tiểu thư chưa từng thấy như thế nguyên thủy rửa giấy công cụ, một cái sử dụng không làm vì lẽ đó lúc này mới gây thành như vậy bi kịch. Bất quá nếu không có cái gì quá đáng lo như vậy Long liền thở phào nhẹ nhõm. Long gãi đầu một cái sau đó cười cợt nói rằng, quấy rối ngươi, ngươi không có chuyện gì ta liền trở về, buổi tối đi ngủ sớm một chút đi. Chờ đã đang chờ Long xoay người chuẩn bị đi trở về lúc ngủ cẩn nhưng là đột nhiên lên tiếng kêu hắn lại, ngữ Long đại tiểu thư một mặt đỏ bừng lúng túng nói rằng, ta có thể hay không xin nhờ ngươi một chuyện bởi vì vừa nãy ta té lộn mèo một cái vì lẽ đó trên căn bản cái kia tắm rửa xem như là bạch giặt sạch, bởi vậy ta nghĩ một lần nữa tắm, phiền phức ngươi có thể giúp ta để chút thủy sao đạt được, lần này chuyện phiền toái đến rồi, nửa đêm còn muốn đi đảm nhiệm miễn phí lao lực, sớm biết như. Vậy Long liền dứt khoát nhượng xịt nhị đến chạy lần này việc xấu là tốt rồi. Rửa giấy vại nước này đến có bao nhiêu thô cao bao nhiêu đến muốn mấy dũng mới có thể rót đầy, hơn nữa nguồn nước ly này nhà gỗ đến có hơn 200 mét xa, này mấy chuyến chạy xuống còn không đem người cho mệt chết quên đi. Thế nhưng cơn đều mở miệng như vậy, Long chính là dù như thế nào đều muốn đáp lại này cọc việc xấu, không nói Ngự Long đại tiểu thư bình thường giải quyết bọn hắn một nhóm thức ăn vấn đề, coi như là tùy tiện một cái xa lạ mỹ nữ đưa ra như vậy thỉnh cầu Long đều không tiện cự tuyệt nha. Tuy rằng Long rất muốn hỏi vì sao cần không cho giải giả đổ phun cái hì rổ bùn cao y gì, như vậy nên nhiều tỉnh công phu hơn nữa nhiều tiết kiệm thời gian. Long ngẫm lại hay vẫn là liền coi như thôi, từ giải giả đổ trong miệng phun ra ngoài coi như là ngụm nước đi, nhượng chính hắn đem ra rửa giấy đều không làm A cần liên tục trí tạ đem Long tiến cử na nở dê gian phòng chuẩn bị nắm vại nước nhượng Long đi đựng nước, trong phòng khắp nơi bừa bộn. Một đầu trên mặt đất là một đám lớn vệt nước, hơn nữa trên mặt đất còn có một đám lớn bọt màu trắng. Một cái cao hơn nửa người buồn tắm ngã trên mặt đất, trên giường ga trải giường bị giật đi hiện tại đang bị Ngự Long đại tiểu thư xem là áo tắm đắp lên người. Xem ra Long lại đây gõ cửa thời điểm cần khá là hoang mang, e sợ na nở dê cu nở dê là sợ Long phá cửa mà nhập, vì lẽ đó vội vội vàng vàng phủ thêm ga trải giường đem thân thể khỏa cái kín liền chạy tới mở cửa. Nghĩ tới đây Long trong lòng nhất thời một trận hứng hực, nói như vậy cơn này bao trùm ở này một tầng ga trải giường dưới thân thể là chân la trời ạ, quả thực là qua kích thi cờ hờ, Long không kìm lòng được mà liền lẩm bẩm từng ngụm nước, này không phải hắn hiểu sai, chủ yếu chuyện này thực sự là kích thích không được. Long cực lực muốn bính nhưng trong đầu tạp nghiệm, bởi vậy chân cái kế tiếp không chú ý liền đạp tờ ở cơn này một cái kéo đến thật dài màu trắng ga trải giường bên trên. Vậy một tiếng. Toàn bộ trắng loan ga trải giường từ một bộ huyện chuyển cực kỳ trên thân thể lướt xuống. Long phóng tầm mắt nhìn liền nhìn thấy một cái chân bóng ngọc bối, sau đó là một cái linh lung đường cong một đường thuận dưới, này vỉnh cao khêu gợi cái mông phía dưới tách ra hai cái hoàn mỹ thon dài chân ngọc. Lần này quả thực là quá đột ngột, Long cùng cấn đều không có thời gian đi suy nghĩ, Ngự Long đại tiểu thư thậm chí theo bản năng liền xoay người lại. Trong nháy mắt khiến người ta muốn phun máu một màn xuất hiện ở Long trước mắt. Một thân trần trụi không có nửa điểm che lớp Ngự Long đại tiểu thư cả người hoàn toàn bày ra xuất hiện ở đến. Ngọc phong kiên cường, màu phấn hồng hai viên nụ hoa vi vi mà chiến, thế nhưng này một bộ mỹ cảnh cũng là người ta không nhi nở đửa cờ muốn nổi khủng. Mà càng đẹp hơn còn ở phía sau, Long một đôi mắt không tự chủ liền theo Ngọc phong vẫn xem lướt qua mà xuống, vo nở dê qua này một mảnh bình than bụng dưới. Trực tiếp liền miểu đến này một mảnh phương thảo un tùn nơi đại khái ở 3 giây đồng hồ sau đó, cận rơi vào kịp thời đại nào lúc này mới ý thức được cái gì, Ngự Long đại tiểu thư sắc mặt vẻ mặt đống nhiên trơn nên sơ hao y lên, không chút nghĩ ngợi đường dưới chuyện làm thứ nhất chính là muốn túi người đi đem này rơi xuống đất ga trải giường. Nhặt lên đến sau đó hận không thể đem chính mình cả người bao vây thành mùm mì mới tốt. Nhưng mà càng là cuống quýt liền càng là dễ dàng phạm sai lầm. Cơn đạp tờ ơ thấp linh lợi đồng thời dính bọt biển bên trên sàn nhà dưới chân uốn một cái trực tiếp đem uy, cái này cũng chưa tính cả người thuận thế nghiêng về phía chửa cờ liền hướng trước nào tới. Long hầu như là bản năng phản ứng mở hai tay ra đem Ngự Long đại tiểu thư một cái tiếp được, trong nháy mắt mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc ống heo hoài.